Chương 618, Nhân nhục máy ảnh. Hiền Vinh từ Sơn Đông khi trở về mang đến Tạ Tử An thư nhà. Nhìn đến hắn cha mẹ đã hoàn toàn tại quan mới tự dàn xếp xuống dưới, trong đó Hiển Vinh xuất lực rất nhiều, Tạ Thượng trong lòng an ủi, cùng Hiển Vinh nói, ngươi chuyến này cực khổ biết phụ chi bằng tử. Tạ Thượng biết phụ thân hắn đối sinh hoạt hàng ngày tòa nhà chú ý nghe được vất vả hai chữ, Hồng Tảo Lập nhìn nha đầu một chút, nha đầu lập tức lấy đến chuẩn bị tốt nhị đỉnh 5 lạng nguyên bảo đến. Tạ Thượng hỏi kỹ một hồi Tạ Tử An mới cùng nha môn tình huống phương thân lấy bạc cho Hiển Vinh nói. Ngươi một cái năm đều không ở nhà qua, hiện vừa trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ một chút. Đúng rồi, nhà ngươi đi qua A Hiển Vinh đáp, qua L khảm điện, sớm thưởng liền cứ gọi tiểu nhân ra đi xem qua, nhìn đến con trai đề cập nhi tử, mặc dù là con trai của người khác, sơ làm người phụ Tạ Thượng trong giọng nói cũng không khỏi tự chủ mang ra mấy phần ôn nhu. Nghe vậy Hiển Vinh cũng cười, xem qua một cái năm cũng không biết ăn lao ra thái thái thưởng nhiều ít thứ tốt. Không ngờ lớn lên không ít khi nói chuyện Hiển Vinh theo Tạ Thượng ánh mắt nhìn đến y y tại Hồng Tảo trong ngực lấy hai con tay nhỏ lôi kéo lụa vải hoa Tạ Phong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chuyển khẩu khen ngợi nói, tiểu nhân rời đi bất quá một tháng, hôm nay xem đến Phong Ca Nhi, tranh là càng giống như lão gia Hồng Tảo nghe vậy có chút không biết nói gì, chính tình Tạ Thượng đống. Nhiên để ra con trai của Hiển Vinh, là vì câu Hiển Vinh khen con trai mình từng cái Tạ Thượng còn dám nữa ngây thơ một chút sao, Tạ Thượng lại nghe được thật cao hứng, có chút ít hầu sắt nói cho nói, ta nương lúc gần đi cũng nói như vậy, nói Phong Nhi cùng ta khi còn nhỏ như lúc gặp qua hắn khi còn nhỏ bộ dáng người cũng không nhiều, mà bạn cùng lứa tuổi liền ít hơn, Hiển Vinh xem như ít có một cái. Nghĩ một chút Tạ Thượng lại nói, sau này ngày uống cùng, ngươi gọi ngươi tức phụ việc nhà nhiều mang theo con trai của ngươi tiến vào đi đi. Nam nhớ tam nữ nhớ tứ. Con trai của Hiển Vinh Cố Toàn năm nay 4 tuổi, đã là ký sự tuổi tác, chính kham cùng con trai của hắn chơi Hiển Vinh nghe vậy biết Tạ Thượng đây là đang cho Tạ Phong nhìn nhau tương lai tiểu tư, tất nhiên là cầu còn không được, một ngụm nhận lời nói, là so với tiền thưởng, Hiển Vinh hiển nhiên càng coi trọng nhi tử tiền đồ. Hồng Tảo thì nghe được đỡ chán, đầu năm nay còn chưa máy ảnh. Tạ Thượng đây là tính toán lấy Hiển Vinh nhi tử đảm đương con trai của nàng trưởng thành trên đường nhân nhục máy ảnh sao, thật là náo động đại phá thiên. Bất quá nhi tử có thể có cái bạn cùng chơi, thật là một chuyện tốt, mà nàng chơi trò chơi viên cũng phải có hài tử du ngoạn mới có sinh cơ phái Hiển Vinh ra đi sau. Tạ Thượng cùng Hồng Tảo cười nói, tốt, Hiển Vinh lần này xem như không có nhục sứ mệnh. Có thể gọi hắn cha vừa lòng không phải dễ dàng, Hồng Tảo cũng cười. Đây cũng là lao ra hiếu tâm nàng công công bên người ngoại trừ Tạ Phúc ngoài còn có mười mấy sai sử người, cũng không kém Hiển Vinh cái này một cái. Hiển Vinh đi qua đại biểu là Tạ Thượng đối với hắn cha quan tâm hiếu kính thái độ, thuộc về chính trị chính xác. Tạ Thượng hảo tâm tình nói, biết cha, nương ăn ở Chu Toàn ta liền yên tâm. Kế tiếp, chúng ta nên thương lượng một chút chuyện của con Hồng Tảo kinh ngạc, nàng cả ngày đều và nhi tử ngâm mình ở cùng nhau. Nhi tử có chuyện gì là nàng chỗ không biết nói, mà Tạ Thượng biết Tạ Thượng nói cho nói, ấn thường lệ, Phong Nhi 6 tuổi sau đem chuyển ra nội viện tiến thư phòng đọc sách, bên người chỉ có tiểu tư thư đồng hầu hạ. Vì Phong Nhi chuyển ra ngoài sau mau chóng thích ứng thư phòng sinh hoạt, này thư phòng tiểu tư phải là hắn đánh tiểu hiểu biết mới tốt. Cho nên này nhân tuyển được sớm định, không thể đợi đến 6 tuổi, chuyện tới trước mắt lại định. Đối Hiển Vinh, ta là yên tâm. Mà con trai của hắn Cố Toàn bát tự ta cũng nhìn rồi, cùng Phong Nhi 10 phần phù hợp, không có không lợi gây trở ngại cho nên vừa ta gọi hắn tức phụ sau này nhiều mang theo Nhi tử đến đi lại, vừa đến cứ gọi Phong Nhi nhận thức mặt, thứ hai chúng ta cũng sờ Phong Nhi tính nết. Tạ Thượng trong lời lượng tin tức quá lớn, Hồng Tảo suy nghĩ một hồi lâu mới phẩm ra trong đó ý tứ, có chút vô lực thổ tạo, con trai của Hiển Vinh mới mấy tuổi liền muốn hầu hạ vũ con trai của nàng chơi mà cái này. Còn muốn xem bát tự Hồng Tảo cảm thấy con trai của Hiển Vinh quá đáng thương, ngay cả cái hơi chút bình đẳng một chút thơ hấu cũng không có. Nhưng cúi đầu nhìn xem trong ngực mập mạp nhi tử, nghĩ đến điểm này tử tiểu nhân, 6 tuổi liền muốn rời đi chính mình qua thư phòng học sinh nội trú sống, bên người như không được cái tín nhiệm dựa người cũng không được, miệng đáp, lao ra nói đến là trong lòng thì nghĩ đi một bước, nhìn một bước. Trước nhìn nhị hài tử ở chung tình huống, lại nghĩ mặt sau sự tình. Tóm lại người đều là cha sinh mẹ nuôi, năng lực bên trong, chung quy không thể quá ủy khuất người ta. Hải tử tháng 22, Chi Thủy Thành huyện thử trương bắt đầu thi, Lý Quý Vũ, Lý Quý Phú, Trần Bảo, Trần Ngọc khảo thi thử. Ngày kế mùng 3 tháng 2 chương viết bảng. Lý Mãn Độn quét mắt qua một cái, nhìn đến Trần Bảo Trung huyện thứ 5, Trần Ngọc huyện thứ 9, chưa phát giác thở ra một hơi, sau đó mới vừa nhìn xuống, nhìn hai cái cháu so với cháu, Lý Mãn Độn nội tâm càng thân cận hai cái cháu ngoại trai. Trần Bảo ánh mắt từ chính mình tên thượng sẽ qua, thẳng chờ nhìn đến đệ đệ tên sau, mới vừa lôi kéo Trần Ngọc, vui vẻ cười nói, đệ đệ, chúng ta đều chung thật là quá tốt đúng à, ta thấy được à, ngươi thứ 5, ta thứ 9. Chỉ không biết quý phú thế nào đối với huynh đệ cùng chung, Trần Ngọc cũng là cao hứng. Nhưng hắn vẫn còn không thỏa mãn, mắt không rời bảng tiếp tục tìm kiếm tên Lý Quý Phú, chờ mong hắn đại cứu ca cũng chung, tốt ba người cùng nhau đánh mặt Lý Quý Vũ nhất nhìn hắn lại có mặt xung ngụy quân tử, lấy đọc sách nói chuyện tất cả anh em bà con chồng, Trần Ngọc nhất không thích chính là Lý Quý Vũ. Lý Quý Phú có tự mình hiểu lấy. Hắn từ sau đi phía trước tìm, ngược lại là liếc mắt liền thấy được tên của bản thân từng cái chương 27 danh bất quá Lý Quý Phú không lên tiếng, mà là tiếp tục hướng lên trên tìm các huynh đệ tên. Hiện nghe được Trần Ngọc lời nói lập tức tiếp lời nói, ta cũng trúng. Bất quá thứ tự rơi cuối, chỉ là 27 lúc này Lý Mãn Thương thấy được nhi tử tên, không khỏi cao hứng cười nói, Quý Vũ cũng trúng, thứ 15 bốn người. Đúng là toàn chúng đối với kết quả này, Lý Mãn Thương coi như vừa lòng. Trần Bảo, Trần Ngọc được đại ca hắn chỉ điểm, thứ tự so Quý Vũ hảo không kỳ quái. Quý Vũ được tất cả đều là dựa chính hắn cố gắng. Lý Mãn Viên thấy thế càng là cười ha ha, hưng phấn kích trưởng nói, chung, đều chung, thật là quá tốt nhi tử, con rể, cháu ngoại trai, một cái xuống dốc trận thứ hai, bốn người cũng đều chung. Bất quá bốn người thứ tự phát sinh biến hóa, Lý Quý Vũ lúc này thi đậu huyện 13, cao Trần Ngọc một danh xếp Trần Ngọc đằng trước đi. Lý Mãn Thương thấy thế không phải bình thường cao hứng, lòng nói con trai của hắn không đi Tế Nam quyết định quả nhiên là chính xác, này danh thứ chính là chứng minh tốt nhất trận thứ 3 cảo ẩn trường, Trần Ngọc nhất chi độc tú, thi huyện thứ 3, Trần Bảo cũng không sai, thi huyện 17, Lý Quý Vũ lại là rơi bảng cuối, chỉ chung cái 29. Lý Quý Phú thì rơi ra trước 30, chỉ miễn cưỡng chung cái huyện 50. Đối với này Lý Mãn Thương rất có cái nhìn. Ra đi trên đường, Lý Mãn Thương nhịn không được cùng Lý Mãn Viên cảm thán nói, Quý Lâm như là sớm chút đem cái này dự thi viết văn biện pháp dạy cho Quý Vũ cùng Quý Phú liền tốt bốn hài tử liền chỉ yêu cầu Phú không chung. Lý Mãn Thương cho rằng Lý Mãn Viên nhất định sẽ phụ họa chính mình, không nghĩ Lý Mãn Viên nhẹ nhàng phản bác, nói cho. Học vấn không đến thì có ích lợi gì tỉ như tạ ra, đến nay cũng không có đều là tú tài, cử nhân nghe vậy Lý Mãn Thương có chút không phục, lòng nói tạ ra. Đại phòng nhất định cùng đại ca hắn giống như Lý Quý Lâm tiếp tục viết văn chương bí pháp không nói cho người. Bất quá Lý Mãn Thương nhất quán không muốn cùng người tranh luận, lập tức chỉ một câu nhẹ giọng cười lạnh, à, ngươi ngược lại là nhìn thông suốt nhìn thấu Lý Mãn Thương tâm tư, Lý Mãn Viên nghĩ một chút nói cho nói, ca. Mấy năm nay ta không ít đi phủ thành chạy. Ngươi biết ta làm là hội chùa sinh ý mỗi gặp viện thử, phủ thành thí sinh học sinh đều đi chùa miếu thắp hương, cho nên mấy năm nay ta nghe nhìn cũng không ít, trong đó ấn tượng sâu nhất chính là năm ngoái 19 tháng 2 ngày đó, ta nghe bên cạnh ta một cái bánh trôi gặp phải ăn bánh trôi lão giả đối hồng tảo con rể kêu bản tứ thư nghệ thuật điểm chính bình luận có tiền nhàn rỗi cho hải tử mua ngoạn ý người mang hải tử đi ra ngoài cũng sẽ cho hải tử mua tiểu thực. Sờ ra cái này quy luật đến Lý Mãn Viên hội chùa bảy quán liền chuyên chọn hoành thánh phân, bánh trôi phân như vậy mang bản ghế ẩm thực phân chung quanh mời chào sinh ý lúc ấy, Lý Mãn Viên nhớ lại nói, mấy cái thư sinh liếc là phát ca ngươi như vậy cảm thán. Nói đáng tiếc tạ trạng nguyên như thế nào mới ra như thế một quyển sau đó lao giả kia liền nói chuyện, nói có cuốn này còn chưa đủ từ xưa đều là sư phó linh và môn, tu hành tại cá nhân. Tạ thượng cuốn này thư nói là tỉ mỉ học phương pháp, nhưng có thể từ cuốn này suy một ra ba, nộ ra chính bọn họ muốn mặt khác bản, mới tính đọc thông. Nếu chỉ nghĩ học bằng cách nhớ, ứng phó khoa cử, vậy thì thật là hưởng công quyển sách này. Xem như qua Bảo Sơn mà không qua từng cái cho dù may mắn chung, cũng khó tiến thêm một bước. Học tại vẫn là người tạ trạng nguyên, không chuyển thành chính mình ca, Lý Mãn Viên thành khẩn nói, lao giả này lời nói cùng Quý Lâm lúc trước nói đồng dạng. Quý Lâm thẻ đồ vật không cho cũng gọi là bọn nhỏ chính mình tham, mình ngộ ý tứ giống Trần Ngọc lúc này có thể được thứ ba, chính là ngộ ra đến ta nghe Quý Phú nói hắn lúc này đi Sơn Đông. trên đường cùng Trần Bảo Trần Ngọc cùng ăn cùng ở ven đường hắn nghe Trần Bảo Trần Ngọc khẩu khẩu văn chương, đều là chiếu cái này biện pháp đến Lý Mãn Thương đánh xe. Lý Quý Tưởng nghe được sau lưng trong khoang xe nói chuyện phủi vung miệng, lòng nói nhìn xem người ta cái này huynh đệ ở chung, nào giống hắn. Ca, vào nhà liền cùng đại cô nương ngồi khuê phòng giường như tại chính mình phòng đọc sách, chưa từng cùng hắn huynh đệ nói nói. So người ngoài còn không bằng quý phú ca, Lý Quý Tưởng hỏi bên cạnh Lý Quý Phú nói, các ngươi đi Sơn Đông trên đường còn thảo luận văn chương a? Lý Quý Phú cười nói, không phải muốn huyện thử sao? Thêm Quý Lâm ca cũng tại, liền từ hắn cho ra để, mấy người chúng ta người làm. Thùng xe lay động không thể viết chữ, chúng ta liền đánh nghị săn trong đầu, sau đó miệng viết văn, tướng vài khẩu bình đối với Lý Quý Vũ 29 danh. Lý Cao Điệu lại rất lạc quan, cười nói, có thể chung liền tốt tỉ như mãn độn, tiên khảo huyện thử khi còn từng được hơn 30 danh. Quý Vũ thành tích này như thế nào nói còn tại 30 trong vòng. Mặt sau hai trận Quý Vũ ngươi hảo hảo thi, cùng ngươi đại bá đồng dạng càng thi càng tốt. Lý Quý Vũ chính mình cũng rất tự tin, mặc kệ như thế nào nói, gần trước hai trận thành tích cũng đủ hắn bảo toàn thôn học đường sai sự. Gia Gia yên tâm, Lý Quý Vũ bình tĩnh nói, ta sẽ thấy thế. Lý Mãn Thương không khỏi nuốt xuống bên miệng lời nói, lòng nói, chờ đã, mà chờ Quý Vũ đã thi xong nhắc lại Mãn Viên hôm nay nói cho hắn biết lời nói. Trận thứ tư dự thi Lý Quý Vũ ân chứng chính mình càng thi càng tốt hào phóng, thứ tự đi tới hai danh, trùng chương 27. Đến tận đây Lý Quý Vũ lòng tin đại tăng, mà chờ nhìn đến trận thứ năm đề mục là đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại ngừng ở trí thiện nghĩa sau càng là nhịn không được nở nụ cười, cái này để hắn làm qua, lộng lẫy còn thay hắn phê trước qua. Hắn chỉ cần viết xong xuống dưới liền được. Để tránh vui quá hóa buồn. Lý Quý Vũ còn riêng tại bản nháp thượng trước im lặng một lần, xác nhận không có lầm phía sau mới đi bài thi thượng sao chép. Mắt thấy lại có hai hàng liền có thể xong quyển, Lý Quý Vũ nhuận nhuận bút lông, nâng tay dục viết, chợt thấy mũi ngứa, chưa phát giác khụt khịt mũi, không nghĩ một chuỗi giọt máu tùy theo lăn ra, xoạch một tiếng đánh vào bài thi thượng, bắn ra nhất đại đóa hồng mai. Lý Quý Vũ